Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 929, Ma Uyên Hàng Lâm, 2. Làm gì? Điện chủ Phi Tiên Điện liếc mắt nhìn, Vân Chân Tử Đại Sư là quý khách của Thương Ngô Tiên Thành chúng ta. Tuy Lâm Nguyên bộc lộ thực lực thâm sâu khó lường, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ hành vi bất lợi nào đối với Thương Ngô Tiên Thành. Còn những ngọc tiên chết trong tay Lâm Nguyên, chủ động lẻn vào khu vực động phủ của Tiên Thành, cho dù Lâm Nguyên không giết bọn họ, Thương Ngô Tiên Thành biết được cũng sẽ truy sát. Vì vậy, Điện chủ Phi Tiên Điện không có ý định làm gì, cũng không có ý định tìm hiểu. Mỗi một ngọc tiên đều có bí mật và cơ duyên của riêng mình, tìm hiểu bí mật của một ngọc tiên, tương đương với việc đứng về phía đối lập với ngọc tiên này. Điện chủ Phi Tiên Điện không có ý định làm địch với Lâm Nguyên. Bên trong động phủ, Lâm Nguyên đã kiểm kê gần xong chiến lợi phẩm. Cộng lại đại khái là 7-8 ngàn vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, khá hài lòng. Gia sản của Ngọc Tiên bình thường cũng chỉ khoảng 100 vạn cực phẩm tiên tinh, 7-8 ngàn vạn cực phẩm tiên tinh đã được coi là một khoản tài phú khổng lồ. Phải biết rằng, phần lớn Ngọc Tiên đều là chuyển hóa tài nguyên thành thực lực của bản thân, dùng cho nhục thân và linh hồn, bảo vật tiên khí còn lại. Có thể có 7-8 ngàn vạn cực phẩm tiên tinh, tuyệt đối được coi là giàu có. Hả? Ánh mắt Lâm Nguyên lại quét qua vô số chiến lợi phẩm, rơi vào một thanh chủy thủ. Chủy thủ này toàn thân đen kịt, uy năng hoàn toàn nội liễm, cho dù là Lâm Nguyên, cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Để triệt để giết chết Ngọc Tiên lẻn vào, Lâm Nguyên cơ bản đều là trấn áp trong nháy mắt, sau đó dùng thủ đoạn ô nhiễm ký ức của ma uyên ma vật, xóa bỏ phần lớn thủ đoạn bảo mệnh của bọn họ. Phòng ngừa những ngọc tiên này sử dụng thủ đoạn phục sinh ở nơi khác, truyền bá tất cả những gì đã xảy ra trong động phủ. Hơn 500 năm nay, Lâm Nguyên đã âm thầm giết chết không ít ma vật, đối với thủ đoạn ô nhiễm ký ức của chúng cũng khá hiểu rõ. Cho dù có ngọc tiên có thể đỡ được loại ô nhiễm ký ức này, cũng giống như Vân Chân Tử, lợi dụng thủ đoạn cách ly nhân quả, muốn khôi phục lại lần nữa, không biết là bao nhiêu vạn năm sau. Lúc đó Lâm Nguyên ước chừng đã sớm kết thúc lần xuyên việt này, trở về chủ vũ trụ rồi. Thanh chủy thủ này, trước khi giết chết thân ảnh mặc thú bào, Lâm Nguyên cũng nhân tiện xem qua ký ức của đối phương, biết được thanh chủy thủ này là do thân ảnh mặc thú bào mạo hiểm cực lớn, giết chết hậu duệ của thành chủ Bắc Hàn Tiên Thành mới có được. Trong ký ức của thân ảnh mặc thú bào, thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, không gì không chém đứt. Cho nên sau khi có được thanh chủy thủ này, thân ảnh mặc thú bào tự cho rằng thực lực của mình đã tăng lên một đoạn lớn. Tuy nhiên, lần này lẻn vào động phủ của Lâm Nguyên, từ đầu đến cuối, thân ảnh mặc thú bào thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt Lâm Nguyên, đã chết dưới áp lực thời không mênh mông. Không có cơ hội sử dụng thanh chủy thủ này. Sắc bén, Lâm Nguyên cầm chủy thủ, nhẹ nhàng rạch một đường trên cánh tay trái của mình. Trong nháy mắt, một vết thương xuất hiện, sau đó nhanh chóng lành lại. Quả nhiên sắc bén, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, Thái Dương Nguyên Thần hiện tại của hắn, tuy cường độ nhục thân không bằng bản tôn chân thân, nhưng cũng vượt xa cấp độ Ngọc Tiên, dù sao quy mô của thể nội thế giới cũng bày ra đó. Thể nội thế giới rộng lớn, không ngừng sinh ra thế giới chi lực, đối với việc bồi dưỡng nhục thân và linh hồn, không phải bất kỳ thiên tài địa bảo nào có thể so sánh được. Mặc dù như vậy, lại bị thanh chủy thủ này dễ dàng cắt đứt. Binh khí thập nhị giai. Lâm Nguyên quan sát kỹ thanh chủy thủ màu đen, nhưng lại có chút không chắc chắn. Cảm giác mà thanh chủy thủ này mang đến cho Lâm Nguyên, không đơn giản như binh khí thập nhị giai, cho dù là binh khí thập nhị giai, không rót vào bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào sự sắc bén của bản thân binh khí, cũng không thể dễ dàng rạch da cắt thịt của hắn như vậy. Đạt đến cảnh giới như Lâm Nguyên, cái gọi là binh khí thập nhị giai, chủ yếu là xem ai sử dụng. Binh khí thập nhị giai trong tay chí cường giả, tự nhiên là vô kiên bất tồi, nhưng binh khí thập nhị giai trong tay Ngọc Tiên bình thường, cũng chỉ có vậy. Thú vị! Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, bắt đầu nghiên cứu thanh chủy thủ màu đen, với độ sắc bén của nó, nếu sử dụng tốt, hoàn toàn có thể trở thành trợ lực lớn cho hắn. Thời gian trôi qua. Trăm năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. Thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên cau mày trầm tư, trải qua trăm năm thời gian không ngừng lĩnh ngộ. Cùng với sự trợ giúp của từng phương tiên nguyên, Lâm Nguyên mơ hồ cảm giác được, bản thân cách việc lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh đã vô cùng gần. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Ngoài ra, những quy tắc dung hợp cấp trụ cột khác cũng được nâng cao rất nhiều, một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong. Không vội, không vội, từ từ. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, thả chậm tốc độ lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Nhưng mà trăm năm nay, Lâm Nguyên khẽ ngẩng đầu, trong đầu hiện lên vô số chuyện lớn đã xảy ra trong trăm năm qua. Tuy rằng Lâm Nguyên dùng phần lớn tâm lực tinh lực vào việc bế quan tu luyện lĩnh ngộ, nhưng lúc rảnh rỗi, cũng sẽ chú ý đến vô số chuyện lớn xảy ra ở tiên giới. Mà trăm năm nay, tam thập tam tiên vực của tiên giới, nói là rung chuyển bất an cũng không quá, lượng lớn ma vật từ Ma Uyên hàng lâm, vô số tiên nhân đều chết thảm trong tay ma vật. Tiên ma đại chiến đã diễn ra được mấy chục năm. So với tiên ma đại chiến trước đây, mức độ tàn khốc của tiên ma đại chiến lần này không biết nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần. Tiên ma đại chiến trước kia, tiên thành đều vô cùng kiên cố, cho dù có bao nhiêu ma vật cũng không công phá được tiên thành. Nhưng tiên ma đại chiến lần này, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, đã có ba tòa tiên thành bị công phá, vô số tiên nhân bị ma vật thôn phệ. Tiên đạo chi tổ không ra tay, Lâm Nguyên hơi nhíu mày, lần nữa nhìn về phía khe nứt không theo quy luật trên bầu trời. Với cảm ứng thời không hiện tại của Lâm Nguyên, có thể cảm nhận rất rõ ràng dao động khí tức mênh mông đến từ tiên đạo chi tổ. Là bởi vì đang bế quan, Lâm Nguyên thầm suy đoán, không khỏi dâng lên nghi hoặc, đối với tiên đạo chi tổ mà nói, đông đảo tiên nhân ở tiên giới, đều là nền tảng của hệ thống tu luyện tiên đạo, nếu không phải thật sự không thoát thân được, hẳn là sẽ không để mặc như vậy. Nhưng mà không liên quan gì đến ta. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, gọi Vân Chân Tử đến, phân phó, gần đây ta muốn bế quan, trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không đừng quấy rầy ta. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, khoảng cách đến thời không thất trọng cảnh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, hiện tại toàn bộ tâm thần của hắn đều sẽ dồn vào việc lĩnh ngộ quy tắc thời không, tiên nguyên hơn trăm năm tích lũy được, càng là sẽ sử dụng hết trong khoảng thời gian này. Để nhanh chóng lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên ngay cả việc khai mở và hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên, cũng tạm thời gác lại. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, trừ phi thật sự ảnh hưởng đến bản thân, nếu không sẽ không quản. Vâng. Vân Chân Tử cung kính đáp. Thương Ngô Tiên Thành. Chính giữa khu vực hạch tâm của Đại Điện. Tất cả các cự đầu cao tầng của Tiên Thành đều tụ tập ở đây. Bầu không khí trong Đại Điện nặng nề, từng vị Ngọc Tiên đỉnh cấp đều im lặng không nói. Được rồi, không cần bi quan, chẳng qua là có một đám lớn ma vật đang hướng về Thương Ngô Tiên Thành chúng ta, cũng không phải là không chống đỡ nổi. Thành chủ Tiên Thành chậm rãi lên tiếng. Ngay vừa rồi, Thương Ngô Tiên Thành đã thăm dò được tin tức tình báo, bảy thành ma vật trong Huyền Thiên Tiên Vực đang chậm rãi tập trung, hướng về khu vực Thương Ngô Tiên Thành. Đây không phải là chuyện tốt, rất có thể là những ma vật này đã coi Thương Ngô Tiên Thành là mục tiêu. Một khi như vậy, tiếp theo Thương Ngô Tiên Thành phải đối mặt, sẽ là khổ chiến chưa từng có. Nếu như là tiên ma đại chiến trước kia, các cự đầu cao tầng của Tiên Thành cũng sẽ không ngưng trọng như vậy, nhưng tiên ma đại chiến lần này, mới chỉ bắt đầu mấy chục năm, đã có ba tòa tiên thành rơi vào tay ma vật. Thương Ngô Tiên Thành có phải sẽ trở thành tiên thành thứ tư bị công phá hay không? Rất nhanh. Hội nghị khẩn cấp của toàn bộ các cao tầng cự đầu của Thương Ngô Tiên Thành vội vàng kết thúc. Mặc dù thành chủ tiên thành thể hiện sự tự tin tuyệt đối, cho rằng với nội tình của Thương Ngô Tiên Thành, tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của ba tòa tiên thành trước đó. Nhưng trong lòng nhiều vị cao tầng cự đầu vẫn còn lo lắng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phi Tiên Điện. Sau khi điện chủ Phi Tiên Điện trở về, vẻ mặt nặng nề vẫn chưa hề giãn ra. Một lúc sau, điện chủ Phi Tiên Điện bước ra khỏi Phi Tiên Điện, đi tới một động phủ cấp giáp. Ta muốn bái kiến Vân Chân Tử Đại Sư. Điện chủ Phi Tiên Điện nói rõ mục đích đến đây. Một lượng lớn ma vật hội tụ, Thương Ngô Tiên Thành sắp phải đối mặt với nguy cơ bị lật đổ. Điện chủ Phi Tiên Điện quyết định đến đây để nhắc nhở Lâm Nguyên. Là cao tầng cự đầu của Thương Ngô Tiên Thành, hắn không thể bỏ Tiên Thành mà đi, nhưng Lâm Nguyên thì khác, ràng buộc với Thương Ngô Tiên Thành không sâu, hoàn toàn có thể rút lui. Chủ nhân đang bế quan, nếu điện chủ có việc gì, có thể nói trực tiếp với ta sẽ chuyển lời cho chủ nhân. Vân Chân Tử thấp giọng nói. Một 200 năm trở lại đây, điện chủ Phi Tiên Điện thường xuyên đến bái kiến Lâm Nguyên. Vân Chân Tử biết rõ quan hệ giữa hai người không tệ, tự nhiên không dám chậm trễ. Nói với ngươi, điện chủ Phi Tiên Điện trầm mặc một hồi. Việc một lượng lớn ma vật đang hướng về khu vực Thương Ngô Tiên Thành là tuyệt mật của Tiên Thành, một khi để lộ ra ngoài, rất có thể sẽ khiến cho nhiều vị tiên nhân trong Tiên Thành bỏ chạy trước. Ngay cả điện chủ Phi Tiên Điện cũng chỉ dám trực tiếp nhắc nhở Lâm Nguyên, còn việc nói cho người hầu trước mặt, sau đó lại chuyển lời cho Lâm Nguyên. Vẫn có nguy cơ bị tiết lộ ra ngoài. Nếu đại sư xuất quan, hãy nói với ta một tiếng. Điện chủ Phi Tiên Điện nói xong, liền xoay người rời đi. Hiện tại Thương Ngô Tiên Thành đã bước vào trạng thái cảnh giới cao nhất, điện chủ Phi Tiên Điện cũng có rất nhiều việc phải làm, cho nên dự định đợi đến khi Lâm Nguyên kết thúc bế quan sẽ nhắc nhở sau. Cách Thương Ngô Tiên Thành mấy vạn ức dặm. Vô số ma vật hội tụ, ma khí khủng khiếp tràn ngập, thậm chí bắt đầu mơ hồ biến tiên giới thành ma uyên. Giữa vô số ma vật, sừng sững sáu thân ảnh khổng lồ, sáu thân ảnh này, khí tức thâm thúy, tựa như những ma uyên thu nhỏ, vô số ma vật xung quanh đều cúi đầu bái lạy sáu thân ảnh khổng lồ này. Hầu như tất cả ma vật đều có trí tuệ rất thấp, có thể nói là không có trí tuệ, chỉ có bản năng. Nhưng trong vô số ma vật, sẽ có xác suất rất nhỏ sinh ra ma vật hoàng giả, những ma vật hoàng giả này đã thôn phệ không biết bao nhiêu ma vật, hội tụ một phần khí tức của ma uyên chi tổ, từ đó sinh ra linh trí. Xét về phương diện nào đó, ma vật hoàng giả tương đương với hóa thân của ma uyên chi tổ, cho nên mới có năng lực thống ngự, khống chế những ma vật khác. Ma vật hoàng giả được sinh ra từ vô số ma vật, thực lực cực kỳ khủng bố, những lần tiên ma đại chiến trước đây, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một đầu ma vật hoàng giả. Mà lần tiên ma đại chiến này, số lượng ma vật hoàng giả đã vượt qua tất cả những lần tiên ma đại chiến trước đây, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ba tòa tiên thành liên tiếp bị công phá trong mấy chục năm gần đây. Một đầu ma vật hoàng giả, dẫn theo một lượng lớn ma vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoành hành bên ngoài tiên thành, không cách nào công phá được tiên thành. Nhưng hai đầu ma vật hoàng giả, ba đầu ma vật hoàng giả, năm đầu ma vật hoàng giả liên thủ, vẫn có nắm chắc rất lớn công phá một tòa tiên thành. Thương Ngô Tiên Thành, thật là mỹ vị, sáu đầu ma vật hoàng giả nhìn về phía xa xa, chính là vị trí của Thương Ngô Tiên Thành. Ma vật bình thường thôn phệ độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tiên nhân, đã là món ngon vô thượng, nhưng ma vật hoàng giả, cho dù là kim tiên, cũng không coi ra gì. Thứ mà ma vật hoàng giả khao khát thôn phệ nhất chính là ngọc tiên, càng là ngọc tiên cường đại, thì sự trợ giúp đối với ma vật hoàng giả càng lớn. Nhưng đáng tiếc là, ngọc tiên quá mức hiếm thấy, tam thập tam tiên vực rộng lớn vô ngần, ngọc tiên phần lớn đều tập trung ở trong tiên thành, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ma vật hoàng giả liên thủ công phá tiên thành. Không chỉ ma vật dưới trướng có thể thôn phệ một lượng lớn tiên nhân, mà ngay cả bọn chúng, những ma vật hoàng giả, cũng có thể chia nhau thôn phệ rất nhiều ngọc tiên. Lực lượng hội tụ bây giờ, cũng coi như đủ rồi, có thể ra tay với Thương Ngô Tiên Thành. Ma vật hoàng giả dẫn đầu lên tiếng. Là ma vật hoàng giả, trí tuệ đã đủ, đã bắt đầu biết xem xét thời thế, trước khi không có nắm chắc công phá Thương Ngô Tiên Thành, bọn chúng sẽ chỉ chậm rãi chờ đợi, cho đến khi lực lượng hội tụ đủ để có thể xé toạc Thương Ngô Tiên Thành trong một lần hành động. Tốt! Lần này nếu công phá được Thương Ngô Tiên Thành, ta ít nhất phải thôn phệ 20 tên ngọc tiên. Ma vật hoàng giả bên phải lên tiếng, sự hình thành của ma vật hoàng giả vốn dĩ chính là kết quả của việc thôn phệ vô số ma vật. Nhưng thôn phệ ma vật và thôn phệ tiên nhân hoàn toàn không giống nhau. Đối với ma vật hoàng giả mà nói, thôn phệ ma vật chỉ là tích lũy về số lượng, ví dụ như bị thương, có thể khôi phục thông qua việc thôn phệ một lượng lớn ma vật. Nhưng thôn phệ tiên nhân giống như là bù đắp cho bản thân về phương diện nào đó hơn. Bản năng của ma vật hoàng giả nói cho bọn chúng biết, càng thôn phệ nhiều tiên nhân, thì bản thân sẽ càng trở nên hoàn chỉnh. 20 tên tiên nhân. Ma vật hoàng giả bên trái gầm nhẹ, ta cũng muốn 20 tên ngọc tiên. Ngọc tiên bình thường đều cho các ngươi, nhưng những tên ngọc tiên đỉnh tiêm kia là của ta. Ma vật hoàng giả dẫn đầu cũng gia nhập. Ngọc tiên đỉnh tiêm có sự trợ giúp càng lớn hơn đối với ma vật hoàng giả, nhưng tương đối mà nói, ngọc tiên đỉnh tiêm càng hiếm thấy, cũng không dễ đối phó. Mấy năm sau, dưới sự dẫn dắt của sáu đầu ma vật hoàng giả, gần như vô số ma vật đã đến bên ngoài Thương Ngô Tiên Thành. Ma khí tà ác vạn vẹo tràn ngập trong không khí, mãi cho đến lúc này, rất nhiều tiên nhân trong Thương Ngô Tiên Thành mới ý thức được tình thế ác liệt mà Tiên Thành đang phải đối mặt. Các vị đạo hữu, ma vật đang ở ngay bên ngoài, muốn chống đỡ những ma vật này, cần phải dựa vào lực lượng của tất cả mọi người. Giọng nói của thành chủ tiên thành, trong nháy mắt vang vọng bên tai tất cả tiên nhân, bây giờ, tất cả các vị đạo hữu hãy dốc hết pháp lực tiên lực của mình, rót vào mặt đất tiên thành. Thương Ngô tiên thành rộng lớn, trải qua nhiều thế hệ ngọc tiên dày công tạo dựng, từ lâu đã trở thành một kiện tiên khí chiến tranh cỡ lớn. Mà muốn thúc giục kiện tiên khí chiến tranh cỡ lớn này, chỉ có thể dựa vào lượng lớn tiên nhân, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Thương Ngô tiên thành. Thực lực của ma vật hoàng giả, vượt xa ngọc tiên đỉnh tiêm, cộng thêm vô số ma vật, muốn đối phó với ma vật, chỉ có thể dựa vào Thương Ngô tiên thành. Chỉ có phát huy uy năng của Thương Ngô tiên thành, kiện tiên khí chiến tranh cỡ lớn này, mới có hy vọng chống đỡ được ma vật hoàng giả và vô số ma vật. Rất nhiều tiên nhân trong tiên thành cũng ý thức được tình thế cấp bách, không chút do dự dốc hết pháp lực tiên lực của bản thân, rót vào mặt đất tiên thành. Ầm ầm. Thương Ngô tiên thành rộng lớn, giống như sống lại, nở rộ hào quang khủng bố, bao phủ về bốn phương tám hướng. Một lượng lớn ma vật ở rìa không kịp rút lui, lập tức hóa thành tro bụi. Hừ, mượn nhờ lực lượng của tiên thành, thủ đoạn cũ rích. Trong vô số ma vật, sáu ma vật hoàng giả lạnh lùng nhìn, với thực lực của bọn chúng, liên thủ lại, cho dù là Thương Ngô tiên thành, cũng có thể chính diện chống đỡ, thậm chí là trấn áp. Nhưng vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, vẫn phái một lượng lớn ma vật chủ động tiếp cận Thương Ngô tiên thành. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy ước ma vật chết dưới sự bao phủ của tiên quang, cũng đang tiêu hao nội tình của Thương Ngô tiên thành. Ma vật hoàng giả đâu, bên trong tiên thành, thành chủ cùng với các vị cao tầng cự đầu khác đều có chút sốt ruột. Rất nhiều ma vật hội tụ bên ngoài tiên thành như vậy, nhất định là có ma vật hoàng giả đang ẩn nấp thống ngự chỉ huy, mục đích tối chung của tiên thành, cũng là để dành cho đầu ma vật hoàng giả kia. Chỉ có chém giết hoặc là trọng thương ma vật hoàng giả, mới có hy vọng chiến thắng, nếu không, ma vật hoàng giả còn, sẽ lại triệu tập vô số ma vật công thành. Thời gian trôi qua, vô số ma vật không hề giảm bớt. Thành chủ tiên thành cùng với các vị cao tầng cự đầu đều bắt đầu tuyệt vọng. Ngay lúc này, ma khí màu đen mông lung lặng lẽ lan tràn tới gần. Sáu thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuất hiện trước Thương Ngô tiên thành, giơ tay phải lên ấn xuống. Không ổn. Thành chủ tiên thành cùng với các vị cự đầu, sắc mặt đại biến. Sáu đầu ma vật hoàng giả, vậy mà có tới sáu đầu ma vật hoàng giả, thành chủ tiên thành cảm nhận được một phần thành thể của Thương Ngô tiên thành đang sụp đổ, sáu đầu ma vật hoàng giả, ẩn nấp trong bóng tối, dùng vô số ma vật hao mòn phần lớn lực lượng của Thương Ngô tiên thành, cuối cùng lặng lẽ xuất hiện, giáng xuống đòn chí mạng. Xong rồi. Trong lòng thành chủ tiên thành dâng lên sự tuyệt vọng. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy, nếu không phải vì muốn chiếm lấy Thương Ngô tiên thành nguyên vẹn, sáu đầu ma vật hoàng giả không ra tay toàn lực, chỉ sợ Thương Ngô tiên thành đã bị công phá từ lâu rồi. Đã có ma vật xông vào trong thành rồi. Thành chủ tiên thành nhìn xuống phía dưới, mơ hồ nhìn thấy vô số ma khí đang thẩm thấu vào bên trong tường thành. Ma vật xông vào rồi, mau chạy. Chạy. Có thể chạy đi đâu? Bên ngoài là ma vật, bây giờ ma vật đã xông vào, chúng ta có thể chạy đi đâu, đã không chạy thoát, vậy thì liều mạng với ma vật. Bên trong tiên thành loạn thành một đoàn, rất nhiều tiên nhân có kẻ hoảng sợ bất an, có kẻ mặt mũi kiên định, cũng có kẻ đang chạy trốn về phía sâu trong tiên thành. Khu vực động phủ. Vân Chân Tử thông qua đại trận của động phủ, quan sát tình hình của toàn bộ tiên thành. Tiên thành sắp bị công phá rồi, sắc mặt Vân Chân Tử trắng bệch, hắn ta nhìn về phía bên ngoài tiên thành, sáu đầu ma vật hoàng giả cao lớn kia, và vô số ma vật đang tràn vào. Chủ nhân. Nhanh đi báo cho chủ nhân. Trước khi sáu đầu ma vật hoàng giả xuất hiện, Thương Ngô tiên thành đối mặt với sự xâm nhập của vô số ma vật, vẫn chiếm thế thượng phong, có bao nhiêu ma vật tới gần, liền chém giết bấy nhiêu. Mãi cho đến khi sáu đầu ma vật hoàng giả ra tay, cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, khiến cho Vân Chân Tử ý thức được tình hình không ổn. Khu vực tu luyện. Lâm Nguyên nhíu chặt mày. Tiên thành sắp bị công phá rồi, nhận được thông báo của Vân Chân Tử, Lâm Nguyên mở mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy bản thân cách thời không thất trọng cảnh chỉ còn một chút nữa, chỉ cần bế quan thêm mấy năm, thậm chí chỉ cần mấy tháng, là có thể bước vào tầng thứ hoàn toàn mới của lĩnh vực thời không. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này rồi, Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra khỏi khu vực tu luyện, đi tới bên cạnh Vân Chân Tử, thông qua đại trận của động phủ, nhìn về phía tình hình của toàn bộ tiên thành. Chủ nhân, bây giờ phải làm sao? Bên ngoài có tới 6 đầu ma vật hoàng giả. Giọng nói của Vân Chân Tử có chút run rẩy, hắn ta đã trải qua không chỉ một lần tiên ma đại chiến, rõ ràng sự đáng sợ của ma vật hoàng giả. Đó chính là tồn tại vượt xa cả Ngọc Tiên đỉnh tiêm. Làm sao bây giờ? Tâm trạng Lâm Nguyên không được tốt lắm, liếc mắt nhìn Vân Chân Tử sắc mặt trắng bệch, duỗi tay ra, tùy ý chộp một cái về phía bầu trời. Trong nháy mắt, vô số ma vật biến mất không còn một mống, giống như bị xóa sổ khỏi hư không. Bên ngoài Thương Ngô Tiên Thành, trời quang mây tạnh, vạn vật yên tĩnh. Vân Chân Tử há to miệng. Bởi vì ngay lúc nãy, hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm Nguyên chỉ dùng một tay, đã nắm tất cả ma vật đầy trời và 6 đầu ma vật hoàng giả trong tay. 6 đầu ma vật hoàng giả cao to như trời kia, còn không bằng 1/10 ngón tay của Lâm Nguyên, bị kẹp giữa khe hở của các ngón tay. Ma vật hoàng giả rất đặc thù, thực lực của chúng vượt xa cả Ngọc Tiên đỉnh cấp. Dù sao ma vật là do một tia ma khí của Ma Uyên Chi Tổ ngưng tụ mà thành. Mà ma vật hoàng giả là hình thái chung cực được sinh ra từ vô số ma vật. Nói là hóa thân của Ma Uyên Chi Tổ cũng không ngoa. Chính vì vậy, mỗi lần tiên ma đại chiến, thứ mà chúng tiên giới kiên kỵ nhất chính là ma vật hoàng giả. Còn những ma vật bình thường kia, cho dù số lượng vô cùng vô tận, cũng không thể nào công phá được đại trận hộ thành của các đại tiên thành. Chỉ cần kéo dài đến khi thông đạo hàng lâm của Ma Uyên tiêu tán là được. Vân Chân Tử từng trải qua mấy lần tiên ma đại chiến, rất rõ ràng sự đáng sợ của ma vật hoàng giả. Ma vật như vậy, cho dù mượn nhờ tiên khí chiến tranh cỡ lớn như tiên thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bị thương nặng, căn bản không có hy vọng đánh giết. Thế mà bây giờ, trong mắt Vân Chân Tử, ma vật hoàng giả cần phải dốc toàn lực cả một tiên thành mới có thể miễn cưỡng sánh ngang. Lại đang giãy dụa trong kẻ ngón tay của Lâm Nguyên. Chủ nhân, đầu óc Vân Chân Tử như biến thành hồ gián. Mặc dù lúc đầu khi tiến vào thế giới tâm linh của Lâm Nguyên, tận mắt nhìn thấy thân ảnh cao ngất kia, tâm linh ý chí vô cùng vô tận kia, khiến Vân Chân Tử suýt nữa cho rằng, Lâm Nguyên có phải là tiên đạo chi tổ chí cao vô thượng hay không, nhưng rất nhanh Vân Chân Tử liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì tiên đạo chi tổ và Lâm Nguyên có sự khác biệt rất lớn. Tiên đạo chi tổ ngự trị ở tiên giới bản nguyên chi địa, quan sát chúng tiên, Lâm Nguyên hiển nhiên không phải. Những năm này, Lâm Nguyên đã thể hiện tạo nghệ luyện đan đáng sợ, cùng với thủ đoạn mà ngay cả Ngọc Tiên đỉnh cấp cũng không thể sánh bằng, nhưng so với tiên đạo chi tổ, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Chỉ là bây giờ, Vân Chân Tử lại lần nữa rơi vào mê man. Một tay nắm bắt vô số ma vật, trong đó còn có 6 đầu ma vật hoàng giả, thủ đoạn như vậy ngoại trừ tiên đạo chi tổ ra, còn ai có thể làm được, Ngọc Tiên sao, cho dù có thêm bao nhiêu Ngọc Tiên, chỉ cần dám rời khỏi tiên thành, mất đi sự che chở của tiên thành, trong mắt ma vật hoàng giả, chính là thức ăn ngon. Kể từ khi Ma Uyên xuất hiện, chưa từng xảy ra trường hợp nào Ngọc Tiên dựa vào một mình, có thể chống đỡ ngắn ngủi với ma vật hoàng giả. Chống đỡ còn không làm được, càng không cần phải nói đến trấn áp, lại còn một lần trấn áp 6 đầu. Ma vật hoàng giả. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình, ánh mắt rơi vào 6 đầu ma vật hoàng giả kia. Sắp bước vào thời không thất trọng cảnh, gần như sắp chạm đến ngưỡng cửa của tầng thứ này, cuối cùng lại bị đám ma vật này quấy rầy, khiến Lâm Nguyên hơi khó chịu. Vì vậy mới trực tiếp ra tay. Nếu nói, lúc mới hàng lâm tiên giới, Lâm Nguyên còn cần phải khiêm tốn, có thể nhịn thì nhịn, tránh phải đối mặt với tiên đạo chi tổ, hoặc là ánh mắt của Ma Uyên chi tổ trước thời hạn. Vậy thì bây giờ, sắp đột phá đến thời không thất trọng cảnh, đã không cần phải cố ý nhẫn nhịn nữa. Thậm chí Lâm Nguyên hiện tại đã có một số đặc điểm của thời không thất trọng cảnh. Ví dụ như một chưởng liền trấn áp hoàn toàn 6 đầu ma vật hoàng giả, loại trấn áp này không phải là trấn áp về mặt thực lực tuyệt đối. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên hiện tại, ngoại trừ tâm linh ý chí ra, những phương diện khác cũng không mạnh hơn ma vật hoàng giả là bao. Ở tiên giới đột phá đến thập nhất giai, cũng không có chuyện bản nguyên tiên giới quán chú, cho nên cho dù có thần bí hồ lô gia trì, thể nội thế giới của Thái Dương Nguyên Thần cũng chỉ có phạm vi mấy ức dặm. Về phương diện nhục thân, phần lớn tài nguyên có được ở tiên giới đều dốc hết sức đưa cho bản tôn chân thân, cường độ nhục thân của Thái Dương Nguyên Thần cũng chỉ ở mức ma vật hoàng giả bình thường. Vô số ma vật cùng 6 đầu ma vật hoàng giả giãy giụa trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, nguyên nhân căn bản là do áp chế trong lĩnh vực thời không. Lâm Nguyên là thông qua lĩnh vực quy tắc thời không để trấn áp tất cả ma vật đến chết. Với lĩnh ngộ thời không hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù thật sự phải đối mặt với tiên đạo chi tổ hoặc là ma uyên chi tổ, cũng có thể ứng phó trôi chảy. Quan trọng nhất là, lúc này Lâm Nguyên ra tay chỉ là Thái Dương Nguyên Thần, đến lúc cần thiết hoàn toàn có thể từ bỏ. Bản tôn chân thân ẩn nấp ở nơi bí ẩn không biết, nơi đó ngăn cách nhân quả thời không, cho dù là chung cực thập nhị giai như tiên đạo chi tổ, muốn tìm kiếm khóa chặt cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên Lâm Nguyên lúc này, ở tiên giới này, cơ bản đã không còn tồn tại nào khiến hắn phải cẩn thận đề phòng, một khi bước vào thời không thất trọng cảnh toàn diện, sẽ triệt để không sợ hãi gì. Những ma vật hoàng giả này, Lâm Nguyên quan sát 6 đầu ma vật hoàng giả trong kẻ ngón tay, mặc dù đang nghiền ép những ma vật hoàng giả này ở cấp độ quy tắc. Nhưng Lâm Nguyên cũng sẽ không xem thường, dù sao những ma vật hoàng giả này, về bản chất là đến từ ma uyên chi tổ, là một bộ phận của vị chung cực thập nhị giai này. Cảm giác này, Lâm Nguyên nhíu mày, quan sát ma vật bình thường thì còn tạm được, nhưng những ma vật hoàng giả này lại thể hiện ra một mặt hoàn toàn trái ngược với những tiên nhân tu luyện hệ thống tu luyện tiên đạo. Giống như trắng và đen, sống và chết. Đây là đâu, là nơi nào? Đối với việc Lâm Nguyên quan sát, 6 đầu ma vật hoàng giả không hề hay biết, nhưng đột nhiên đổi một thiên địa, tất cả đều vô cùng sợ hãi. Chúng sinh ra ở ma uyên, ngoại trừ ma uyên chi tổ không đâu không có, còn chưa từng có nỗi sợ hãi như vậy. Tại sao ta không cảm nhận được ma uyên? Đúng vậy, ta cũng không cảm nhận được. Từng tên ma vật hoàng giả da đầu muốn nổ tung, ma uyên đối với những ma vật hoàng giả như chúng mà nói, tuyệt đối không chỉ đơn giản là xào huyệt, mà là một loại hiệu quả tương tự như nguồn gốc. Bất kỳ ma vật hoàng giả nào đều có thể cảm nhận được khí tức của ma uyên bất cứ lúc nào, chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể trở về ma uyên trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, ma uyên mênh mông, gần như có thể so sánh với tiên giới, lại biến mất không thấy đâu. Nói chính xác, không phải ma uyên biến mất, mà là chúng không cảm nhận được sự tồn tại của ma uyên. Tạm thời không có tác dụng gì với ta. Lâm Nguyên quan sát một lát, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong nháy mắt, thiên địa trong lòng bàn tay sụp đổ, vô số ma vật hóa thành tro bụi trước thời không sôi trào, 6 đầu ma vật hoàng giả kiên trì mấy cái chớp mắt, đồng dạng hôi phi yên diệt. Tất cả ma vật đều bị thời không chi lực nghiền nát, sau đó lại hóa thành ma khí căn nguyên nhất bằng nguyên sơ chi lực. Những ma khí căn nguyên nhất này là ma khí của ma uyên chi tổ, Lâm Nguyên trấn áp chúng, cũng là vì muốn nghiên cứu vị ma uyên chi tổ đang ngủ say kia ở sâu trong ma uyên. Hửng, ngay khi 6 đầu ma vật hoàng giả, đầu lĩnh là tên ma vật hoàng giả kia triệt để chết đi, cách Thương Ngô Tiên Thành ức vạn dặm, ma khí còn sót lại hội tụ, một lần nữa hình thành một thân ảnh. Chỉ bất quá, so với vẻ oai hùng của ma vật hoàng giả bình thường, thân ảnh này đã nhỏ đi một vòng lớn, hơn nữa khí tức suy yếu, lại giảm xuống đến cấp bậc ngọc tiên bình thường. Sống sót, tên ma vật hoàng giả này mừng như điên, đại bộ phận ma vật hoàng giả vô địch, căn bản không chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh gì. Nhưng tên ma vật hoàng giả này trời sinh cẩn thận, cho dù là nắm chắc phần thắng khi tấn công Thương Ngô Tiên Thành, trước đó cũng lưu lại một đạo ý chí giấu ở nơi khác. Bây giờ quả nhiên phát huy tác dụng, chân thân vẫn lạc, ý chí phục sinh, coi như là, sống lại. Ma uyên, ma vật hoàng giả không chút do dự triệu hoán ma uyên, muốn trốn vào trong ma uyên. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết tại sao bản tôn của mình lại chết, cũng như chết trong tay ai. Nhưng không ảnh hưởng đến việc ma vật hoàng giả sợ hãi, nếu không chạy, sẽ thật sự không chạy được nữa. Ông ông, hư ảnh ma uyên mênh mông hàng lâm. Giống như một cái miệng lớn ngập trời, muốn nuốt chửng ma vật hoàng giả. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn hoàn toàn do thời không tạo thành vươn ra. Dưới cái miệng lớn ngập trời kia, cưỡng ép bắt ma uyên hoàng giả này đi. Ma uyên chi lực lan tràn một hồi, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán. Còn muốn chạy, Lâm Nguyên nhìn con kiến hôi trong lòng bàn tay, thuận tay bóp chết, trấn áp ma khí bản nguyên một lần nữa. Tiên đạo chi tổ vẫn chưa có động tĩnh gì, Lâm Nguyên từ lúc ra tay đến bây giờ, phần lớn tâm thần tinh lực đều không đặt trên người đám ma vật, mà là chú ý tiên giới bản nguyên chi địa, động tĩnh của vị tiên đạo chi tổ kia. Một chưởng bắt lấy vô số ma vật trong tay, Lâm Nguyên bày ra chiến lực, đã tiếp cận thập nhị giai, có lẽ sẽ khiến vị tiên đạo chi tổ kia chú ý. Kỳ thật đây cũng là Lâm Nguyên đang thăm dò tiên đạo chi tổ, muốn biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là trạng thái gì. Thôi vậy. Lâm Nguyên đợi một lát, phát hiện tiên giới bản nguyên chi địa vẫn không có chút phản ứng nào, dứt khoát xoay người tiến vào khu vực tu luyện, chuẩn bị bước ra bước cuối cùng kia, bước vào cấp bậc thời không thất trọng cảnh. Lâm Nguyên dễ dàng giải quyết tất cả ma vật, thậm chí trước mặt ma uyên, bắt đi một vị ma uyên hoàng giả, sau đó xoay người tiếp tục bế quan. Nhìn như đã qua rất lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là mấy cái hít thở. Thương Ngô Tiên Thành, vô số tiên nhân, lúc trước còn đang chạy trốn trong hoảng loạn, vô cùng tuyệt vọng, sau một khắc liền phát hiện vô số ma vật khiến cả tòa tiên thành lung lay sắp đổ kia, lại biến mất. Không phải biến mất một con, cũng không phải biến mất một bộ phận, mà là toàn bộ biến mất. Nếu không phải mặt đất kiến trúc sụp đổ trong tiên thành, rất nhiều tiên nhân chỉ sợ đều cho rằng tất cả những gì mình vừa trải qua đều là ảo giác. Ma vật đâu, đã xảy ra chuyện gì, không rõ ràng, những ma vật kia đâu, chẳng lẽ lui rồi, vô số tiên nhân có chút mơ hồ, bọn họ nhanh chóng trao đổi, bất quá nói chung, đều là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. So với việc rất nhiều tiên nhân không biết đầu đuôi ra sao, rất nhiều cao tầng cự đầu của Thương Ngô Tiên Thành lại chấn động trong lòng. Ma vật lui rồi, tuyệt đối không có khả năng lui lại. Đúng vậy, sáu thành đại trận hộ thành của Thương Ngô Tiên Thành đều sụp đổ, lại tiếp tục một hồi, sáu đầu ma vật hoàng giả kia đều có thể xông vào trong tiên thành, lúc này lui lại, không sai. Rất nhiều cao tầng cự đầu của tiên thành, tin tức biết được phải nhiều hơn những tiên nhân khác rất nhiều, bọn họ rất rõ ràng đại trận hộ thành của Thương Ngô Tiên Thành đã đến mức độ gì. Mặc dù rất không muốn tiếp nhận, nhưng rất nhiều ngọc tiên có thể phán đoán, kết cục của Thương Ngô Tiên Thành sẽ bị vô số ma vật thôn phệ. Bọn họ những ngọc tiên đỉnh cấp này cũng sẽ bị những ma vật hoàng giả kia chia cắt ăn thịt. Chỉ là vào thời khắc cuối cùng, tất cả ma vật đều biến mất, cao tầng cự đầu của tiên thành không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng tính cách của những ma vật kia sẽ không từ bỏ món ngon đến miệng. Không có lui lại, chẳng lẽ bị giải quyết rồi? Bị giải quyết? Đạo tổ lão nhân gia ra tay, trong lòng thành chủ tiên thành khẽ động, sáu đầu ma vật hoàng giả liên thủ, có thể xé rách đại trận hộ thành, ngoại trừ đạo tổ cao cao tại thượng kia, hắn không nghĩ ra còn tồn tại nào có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Sư tổ hắn, trong rất nhiều ngọc tiên đỉnh cấp, một vị ngọc tiên có dung mạo trẻ tuổi hơi do dự, lắc đầu nói. Hắn là đồ tôn của đạo tổ, biết rõ ràng đạo tổ trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không ra tay, nếu không cũng sẽ không mặc kệ ba tòa tiên thành bị công phá. Không phải đạo tổ ra tay, thành chủ tiên thành, các cao tầng cự đầu lâm vào trầm mặc, tin tưởng hơn phân nửa. Dù sao nếu đạo tổ ra tay, tất nhiên là uy nghiêm bao phủ toàn bộ tiên giới, tất cả ma vật đều lui hết, ma uyên cũng phải tránh xa, chỉ là hiện tại, ngoại trừ Thương Ngô Tiên Thành ra, những tiên vực khác của tiên giới đều có ma vật hoành hành như thường. Điều này không phù hợp với tình huống đạo tổ ra tay. Chỉ là không phải đạo tổ ra tay. Vậy sẽ là ai ra tay? Ngoại trừ đạo tổ ra, tiên giới còn có tồn tại nào có thủ đoạn giải quyết sáu đầu ma vật hoàng giả trong nháy mắt? Thành chủ tiên thành, các cao tầng cự đầu không cách nào lý giải. Các ngươi có phát hiện hay không, khu vực động phủ của tiên thành có chút không đúng? Ngay lúc rất nhiều cao tầng cự đầu của tiên thành đang khổ sở suy tư, một vị phó thành chủ bắt đầu kiểm tra tình huống đại khái của tiên thành, lập tức phát hiện dị thường. Dưới sự vây công của vô số ma vật cùng sáu đầu ma vật hoàng giả, đại trận hộ thành của Thương Ngô Tiên Thành sụp đổ hơn phân nửa, các loại đại trận bên trong đồng dạng bị phá hư đến rối tinh rối mù. Bây giờ toàn bộ Thương Ngô Tiên Thành giống như một cái sàn rách nát, từ bên này có thể nhìn sang bên kia. Mà rất nhiều cao tầng cự đầu có quyền khống chế một bộ phận đại trận tiên thành hiện tại, càng là có thể quan sát toàn bộ tiên thành từ đầu đến cuối, không chút trở ngại. Dù sao Thương Ngô Tiên Thành bây giờ, tương đương với một nửa phế tích, đại bộ phận trận pháp đều sụp đổ, rất khó che giấu bí mật gì. Trong tình huống này, khu vực động phủ của tiên thành, một tòa động phủ cấp giáp, lại vẫn hoàn hảo không chút tổn thương, hình thành sự tương phản rõ ràng với những động phủ cấp giáp khác xung quanh. Nếu chỉ như vậy, cũng coi như xong, có lẽ chỉ là tòa động phủ này may mắn, không có bị dư ba trùng kích. Nhưng vị phó thành chủ này lại chủ động vận dụng quyền hạn đại trận tiên thành còn sót lại, vẫn không cách nào nhìn trộm động phủ cấp giáp kia nửa điểm, lập tức ý thức được không đúng. Hơn nữa trong tình huống ma vật công thành, tất cả tiên nhân khu vực động phủ, cơ bản đều chạy ra khỏi động phủ. Ngoại trừ tòa động phủ cấp giáp này, những động phủ khác đều trống rỗng. Bất thường như vậy, tự nhiên gây nên sự chú ý của rất nhiều cao tầng cự đầu của Tiên Thành. Tòa động phủ này, sắc mặt thành chủ Tiên Thành hơi biến đổi. Là Ngọc Tiên đỉnh cấp, hắn cũng đã nhận ra, so với những chủ nhân động phủ khác hoảng loạn, tòa động phủ cấp giáp này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, không có chút ý tứ chạy ra khỏi động phủ. Giống như sớm đã biết những ma vật bên ngoài kia sẽ bị giải quyết. Điều này khiến thành chủ Tiên Thành nhịn không được liên tưởng, có lẽ chủ nhân của tòa động phủ cấp giáp này có quan hệ gì với tồn tại giải quyết những ma vật bên ngoài Tiên Thành kia, là động phủ của Vân Chân Tử Đại Sư. Điện chủ Phi Tiên Điện cũng khó có thể tin. Ngươi quen biết chủ nhân của tòa động phủ này? Ánh mắt thành chủ Tiên Thành lập tức nhìn sang, những cự đầu khác của Tiên Thành cũng nhìn sang. Tư liệu chủ nhân của động phủ cấp giáp trong Tiên Thành, những Ngọc Tiên ở đây đều có quyền hạn tra xét. Nhưng biết thân phận chủ nhân của động phủ, không có nghĩa là quen biết. Bên trong động phủ, lúc này Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, trong đầu rất nhiều linh quang lĩnh ngộ bắt đầu bộc phát. Sau khi không còn đám ma vật bên ngoài kia quấy rầy, Lâm Nguyên ở phương diện lĩnh ngộ thời không tiếp tục tiến bộ với tốc độ nhanh, hướng về bước cuối cùng kia. Thời không, thì ra đây chính là thời không. Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Lâm Nguyên bước vào thời không thất trọng cảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi lượng lớn linh quang cảm ngộ hội tụ, Lâm Nguyên bỗng nhiên thấu hiểu bản chất của thời không thất trọng cảnh. Lâm Nguyên tích lũy quá hùng hậu, cộng thêm hoàn cảnh tu luyện đặc thù của tiên giới và cả cảnh tượng tiên nguyên ngưng tụ ở bản nguyên chi địa tiên giới, kết quả của vô số nội tình chồng chất. Đương nhiên, trong tất cả nội tình, quan trọng nhất vẫn là ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên. Nếu không có ngộ tính nghịch thiên thống hợp tất cả, cho dù gia tăng điều kiện hoàn cảnh kể trên gấp 10 lần cũng vô dụng. Trong tiên giới, những vị đệ tử chân truyền của tiên đạo chi tổ, ai mà hoàn cảnh tu luyện và tài nguyên không hơn Lâm Nguyên? Thậm chí có thể trực tiếp tiến vào tiên giới bản nguyên chi địa tu luyện. Nhưng đến nay, vẫn chưa có vị đệ tử đạo tổ nào bước vào thất trọng cảnh ở phương diện cảm ngộ thời không. Đừng nói là đệ tử đạo tổ, ngay cả bản thân đạo tổ, ở phương diện cảm ngộ thời không cũng chưa từng chạm đến thất trọng cảnh. Thì ra là thế. Lâm Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau khi cảm ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh, thời không mà hắn cảm nhận được giống như hoàn toàn sống lại. Không phải thời không sống lại, mà là thời không vốn dĩ đã sống, đang không ngừng biến hóa, chỉ là trước đây Lâm Nguyên không cách nào cảm nhận được, cũng không cách nào quan sát được. Thời không, đây chính là thời không, ánh mắt Lâm Nguyên sâu xa, toàn bộ thời không của tiên giới, trong mắt hắn đều không chỗ nào che giấu, thậm chí ngoài tiên giới ra, thời không của Ma Uyên cũng hiện rõ mồn một trong mắt hắn. Thì ra tiên giới và Ma Uyên, vốn dĩ là cùng một thế giới, chỉ là bởi vì quy tắc bản chất khác biệt, dẫn đến xuất hiện sự khác biệt rõ ràng. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây hắn còn tưởng rằng Ma Uyên là tầng không gian nào đó của tiên giới, nhưng trên thực tế, Ma Uyên cũng thuộc về chủ không gian của tiên giới, thậm chí đối với Ma Uyên mà nói, tiên giới có thể còn không chiếm được địa vị chủ đạo. Tiên giới và Ma Uyên là bình đẳng, không phân chia chủ thứ. Hả? Thế giới phụ thuộc tiên giới? Ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, men theo lực lượng thời không mênh mông vô tận, nhìn về phía bên ngoài tiên giới. Tầng thứ mà tiên giới tọa lạc, chí cao vô thượng, là đỉnh điểm của một chiều không gian này. Nhưng mà bên dưới tiên giới, có 3.333 thế giới chìm nổi. Trong 3.333 thế giới này, linh giới mà Lâm Nguyên từng hàng lâm cũng ở đó. Mà bên dưới 3.333 thế giới này, mỗi thế giới đều có hơn trăm vạn thế giới cấp bậc thấp hơn, thế giới trung thổ thần châu chính là một trong số đó. 3.333. Lại là con số này, Lâm Nguyên suy tư một lát, thu hồi ánh mắt. Với sự khống chế thời không hiện tại của hắn, chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể hàng lâm bất kỳ thế giới nào trong chiều không gian này. Nhưng mà không có ý nghĩa gì. Thế giới cấp bậc thấp phỏng chừng ngay cả dung nạp Lâm Nguyên cũng khó khăn. Ví dụ như thế giới trung thổ thần châu lúc trước, phỏng chừng còn không lớn bằng thể nội thế giới của Lâm Nguyên, hàng lâm rồi thì có thể làm gì, thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân. Theo như thông tin mà Huyền Hoàng Bệ Hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, thời không thất trọng cảnh, bình thường mà nói chỉ có thập nhị giai chủ tể mới có thể đạt đến. Số ít những thập nhị giai tích đạo đỉnh cao nhất cũng có hy vọng chạm đến. Nói cách khác, hiện tại chỉ bằng vào cảm ngộ thời không, Lâm Nguyên đã vượt qua đại đa số thập nhị giai tích đạo. Dựa vào cảm ngộ thời không, về mặt lực lượng trực tiếp đối kháng, Lâm Nguyên không phải là đối thủ của chung cực thập nhị giai, nhưng hoàn toàn có thể mượn cảm ngộ thời không, chơi đùa, những chung cực thập nhị giai kia. Giống như huyền hoàng bí cảnh vậy, rõ ràng là ở sâu trong thời không chủ vũ trụ, mỗi mười mấy vạn năm mở ra một lần, nhưng tất cả chung cực thập nhị giai đều không khóa chặt được tọa độ vị trí của nó. Đây chính là áp chế đến từ tầng diện quy tắc. Đây chính là thời không thất trọng cảnh. Trong lòng Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Đối với gần như tất cả sinh mệnh, độ khó của việc lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh còn khó hơn so với việc xung kích chung cực. Dù sao đại đa số cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh, cảm ngộ thời không đều chưa đạt đến thất trọng cảnh. Hiện tại ta, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, sau khi cảm ngộ thời không bước vào thất trọng cảnh, chỉ cần một ý niệm của Lâm Nguyên, chân thân, nguyên thần và vô số hóa thân, đều dung nhập vào sâu trong thời không. Cho dù là chung cực thập nhị giai, cũng không cách nào phát hiện ra chút nào, trừ phi Lâm Nguyên chủ động hiện thân. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên hiện tại, giống như người quan sát từ chiều không gian cao hơn, cho dù là chung cực thập nhị giai, chỉ cần cảm ngộ quy tắc chưa đạt đến một độ cao nhất định, ngay cả năng lực phát hiện ra Lâm Nguyên cũng không có. Thì ra thời không còn có thể sử dụng như vậy, Lâm Nguyên tiếp tục cảm thụ biến hóa của bản thân. Sau khi cảm ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh, thời không mênh mông trong mắt Lâm Nguyên giống như biến thành một bộ dáng khác, rất nhiều huyền diệu thời không mà trước đây không cách nào lý giải, lúc này đều được giải đáp dễ dàng. Ngay khi Lâm Nguyên tiếp tục bế quan làm quen với thời không thất trọng cảnh. Bên ngoài động phủ, thành chủ tiên thành cùng một đám cao tầng cự đầu hội tụ mà đến. Sắc mặt bọn họ thấp thỏm, hơi bất an, sau khi nhận ra động phủ của Lâm Nguyên không hợp với hoàn cảnh xung quanh, suy đoán Lâm Nguyên có lẽ có liên quan đến tồn tại đã ra tay với đám ma vật bên ngoài thành. Sau khi trao đổi ngắn gọn, thành chủ tiên thành cùng các cao tầng cự đầu, các loại chuyện thương ngô tiên thành gần như biến thành phế tích, lập tức đến bái kiến Lâm Nguyên. Không còn cách nào khác. Nếu Lâm Nguyên thật sự có liên quan đến vị cường giả ra tay kia, việc bọn họ cần làm lúc này, không phải là khôi phục thương ngô tiên thành, mà là tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của vị cường giả kia. Cũng như có nhu cầu gì. Dù sao đối phương ra tay, chắc chắn không phải là không có lý do. Nếu không làm rõ những điều này, thành chủ tiên thành cùng một đám cao tầng cự đầu, ngay cả ngủ cũng không yên giấc, càng đừng nói đến việc ổn định lại cục diện của thương ngô tiên thành. Thành chủ Vân Chân Tử với tư cách là quản gia của động phủ, lập tức mở cửa động phủ, đi ra ngoài. Nếu như là trước kia, đối mặt với thành chủ tiên thành cùng một đám cao tầng cự đầu cùng đến, Vân Chân Tử ít nhiều gì cũng sẽ khẩn trương, dù sao nếu đặt vào hàng ngàn vạn năm trước, chính là đại nhân vật mà hắn có ngước nhìn cũng không tới. Cho dù là giữa các ngọc tiên, chênh lệch cũng sẽ rất lớn, Vân Chân Tử lúc trước trong số các ngọc tiên bình thường, coi như là cường đại, nhưng so với những ngọc tiên đỉnh cao kia, thì kém xa. Huống chi lúc này đám người thành chủ tiên thành, không chỉ là ngọc tiên bình thường, lai lịch và bối cảnh căn bản không phải là thứ mà Vân Chân Tử có thể so sánh. Nhưng hiện tại, liên tưởng đến việc vừa rồi Lâm Nguyên lật bàn tay chụp lấy vô số ma vật. Vân Chân Tử ưỡn thẳng lưng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, chư vị đến đây, là có chuyện gì, không biết đại sư có ở bên trong hay không? Thành chủ tiên thành cùng các ngọc tiên khác liếc mắt nhìn nhau, chủ động mở miệng hỏi. Chủ nhân đang bế quan. Vân Chân Tử nói ngắn gọn. Đây cũng là chuyện mà Lâm Nguyên đã dặn dò trước khi bế quan, bất luận kẻ nào muốn bái kiến hắn, đều dùng lý do này để từ chối. Trừ phi thật sự xảy ra đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ tiên thành. Bế quan, thành chủ tiên thành khẽ giật mình. Các cự đầu phía sau cũng rung lên. Bế quan, lúc này còn bế quan, thương ngô tiên thành vừa mới trải qua một phen nguy cơ bị lật đổ, tất cả tiên nhân, bao gồm cả thành chủ tiên thành cùng rất nhiều ngọc tiên đỉnh phong, đều có khả năng bị vô số ma vật chia nhau ăn sống. Lúc này đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, không khác gì thoát khỏi miệng hổ, sao có thể có tâm tư bế quan. Hơn nữa hiện tại tình hình bên ngoài thành rốt cuộc như thế nào còn chưa rõ ràng, vạn nhất còn có ma vật tiếp tục tấn công, thương ngô tiên thành phỏng chừng còn sẽ rơi vào nguy hiểm, càng không thể nào có tiên nhân bế quan cho được. Nhưng kết quả lại là Lâm Nguyên đang bế quan, câu trả lời của Vân Chân Tử khiến thành chủ tiên thành cùng các cao tầng cự đầu liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nếu như nói, trước khi đến đây, bọn họ chỉ là suy đoán chủ nhân của động phủ cấp giáp này có liên quan đến vị tồn tại thần bí đã ra tay với đám ma vật bên ngoài thành. Khả năng đại khái là 4 năm thành. Vậy thì hiện tại, khả năng này đã đạt đến 7-8 thành. Bởi vì lúc này bế quan quá mức không hợp lý, trừ phi căn bản không coi đám ma vật kia ra gì. Mà điều này lại trùng khớp với vị tồn tại thần bí kia đã ra tay. Không biết chủ nhân của ngươi có biết, vừa rồi là ai đã ra tay với đám ma vật bên ngoài thành hay không? Thành chủ Tiên Thành hít sâu một hơi, sắp xếp lại ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai ra tay với ma vật? Vân Chân Tử có chút do dự. Hắn đương nhiên biết là ai ra tay. Chính là Lâm Nguyên, chỉ một cái lật tay, vô số ma vật liền bị tóm gọn. Nhưng chuyện này Lâm Nguyên cũng không để hắn nói ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là không cho phép nói ra ngoài. Cho nên Vân Chân Tử mới do dự. Ta đi hỏi chủ nhân. Vân Chân Tử suy nghĩ kỹ càng, vẫn là quyết định hỏi Lâm Nguyên xác nhận một chút. Hỏi chủ nhân. Trong lòng thành chủ Tiên Thành cùng một đám cao tầng cự đầu lần nữa rung lên. Vân Chân Tử không trả lời là không biết, mà là hỏi chủ nhân. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đừng nói là chủ nhân của động phủ, ngay cả người hầu quản gia trước mắt này cũng biết là ai đã ra tay. Chỉ là cần phải hỏi chủ nhân một chút mới biết được có thể nói ra ngoài hay không mà thôi. Tốt, ngươi đi hỏi đi. Chúng ta ở đây chờ. Thành chủ Tiên Thành lập tức nặng ra nụ cười, các cự đầu khác cũng như vậy. Lúc này trong lòng bọn họ mơ hồ có một suy đoán đáng sợ hơn. Có lẽ chủ nhân của động phủ này không chỉ có liên quan đến vị cường giả thần bí đã ra tay kia, có thể chính là vị cường giả thần bí kia thì sao, bên kia tiên giới. Nơi này vô cùng u ám sâu thẳm, tràn ngập ma khí đen kịt. Vô số ma vật sinh ra ở đây, chém giết, tử vong. Nơi này chính là Ma Uyên. Cũng là nơi ngủ say của Ma Uyên Chi Tổ, nguồn gốc của tất cả ma vật. Ở nơi sâu nhất của Ma Uyên, một luồng ý thức khổng lồ đang chậm rãi khôi phục. Ma khí tùy ý tản mát ra, ngưng tụ thành đại lượng ma vật, vô số ma vật chém giết lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một đám ma vật hoàng giả. Hửm, có hài tử chết đi, đột nhiên, luồng ý thức khổng lồ này nhận ra điều gì đó. Đại lượng ma khí ngưng tụ, tạo thành một cái vương tọa chí cao, một bóng người xuất hiện, ngồi trên vương tọa chí cao kia. Hắn chính là Ma Uyên Chi Tổ. Đối với Ma Uyên Chi Tổ mà nói, sinh tử của ma vật bình thường căn bản không đáng để tâm, đừng nói là xâm lấn tiên giới, cho dù là ở Ma Uyên, mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng ma vật bình thường chết đi. Nhưng mà ma vật hoàng giả, đã có thể xưng là hóa thân của Ma Uyên Chi Tổ, cũng là hài tử của Ma Uyên Chi Tổ. Ở trong Ma Uyên, ma vật hoàng giả là bất tử, bọn chúng sẽ nhận được gia trì và che chở của toàn bộ Ma Uyên. Mà ma vật hoàng giả vẫn lạc, sẽ kinh động đến Ma Uyên Chi Tổ đang ngủ say. Rốt cuộc là ai đã giết hài tử của ta? Trong mắt Ma Uyên Chi Tổ lóe lên ma quang đen kịt, bắt đầu men theo cảm ứng mơ hồ, tái hiện lại hình ảnh ký ức cuối cùng của ma vật hoàng giả đã chết. Là ở nơi đó, trong hư không trước mắt Ma Uyên Chi Tổ, lập tức lóe lên hình ảnh 6 gã ma vật hoàng giả đã chết trải qua lúc cuối cùng. Tìm được rồi. Ma Uyên Chi Tổ mơ hồ khóa chặt một vị trí. Tuy nhiên, khi Ma Uyên Chi Tổ dự định tiếp tục xác định tọa độ cụ thể của vị trí, đột nhiên phát hiện thời không giống như sương mù, tọa độ mà mình khóa chặt đột nhiên một phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, giống như tồn tại ở tất cả thời không. Lại giống như không tồn tại ở bất kỳ thời không nào. Đây là, trên mặt Ma Uyên Chi Tổ hiện lên vẻ hoang mang. Đối với Ma Uyên Chi Tổ, bất kể là tiên giới hay Ma Uyên, đều không có bí mật gì. Chỉ cần khóa chặt sinh mệnh của một ai đó, dù kẻ đó ở bất kỳ nơi đâu, cho dù là ở bản nguyên của tiên giới, cũng không thể thoát khỏi. Nhưng bây giờ, Ma Uyên Chi Tổ muốn khóa chặt vị trí cụ thể của Lâm Nguyên, lại phát hiện căn bản không thể xác định được tọa độ của đối phương. Điều này khiến Ma Uyên Chi Tổ cảm thấy khó chịu và khó hiểu. Cứ như thể một người xuất hiện trước mặt, người có thể nhìn thấy người đó, nhưng lại không thể chạm vào. Càng là cường giả và sinh mệnh có cảnh giới cao, càng cảm thấy khó hiểu trước tình huống này. Chuyện gì đang xảy ra, Ma Uyên Chi Tổ nghiêm nghị, ý thức vốn chỉ khôi phục được một nửa, lúc này lại tiếp tục khôi phục. Nếu như lúc đầu, hắn chỉ hơi tò mò, tại sao những ma vật hoàng giả mà hắn coi như con của mình lại chết đi, hắn định tìm ra kẻ ra tay, giết chết để trả thù, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chỉ có vậy thôi. Nhưng bây giờ, Ma Uyên Chi Tổ đã hoàn toàn hứng thú. Nhân quả. vô số sợi dây nhân quả hiện lên trước mắt Ma Uyên Chi Tổ. Là một đạo tổ, Ma Uyên Chi Tổ đương nhiên am hiểu sâu sắc về quy tắc nhân quả. Mặc dù chưa từng gặp mặt Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên đã giết chết 6 ma vật hoàng giả và vô số ma vật. Mà ma vật hoàng giả và ma vật đều là một phần của Ma Uyên Chi Tổ, đặc biệt là ma vật hoàng giả, giống như con cháu, hóa thân của Ma Uyên Chi Tổ. Lâm Nguyên giết chết ma vật hoàng giả, tương đương với việc tạo ra mối liên hệ nhân quả trực tiếp với Ma Uyên Chi Tổ. Thông qua mối liên hệ nhân quả, Ma Uyên Chi Tổ có thể dễ dàng khóa chặt vị trí chính xác của Lâm Nguyên. Xoẹt xoẹt xoẹt, sợi dây nhân quả của Ma Uyên Chi Tổ rất nhiều, kết nối khắp tiên giới và Ma Uyên, thậm chí một phần còn vươn ra ngoài tiên giới. Ma Uyên Chi Tổ lập tức tìm thấy sợi dây nhân quả liên quan đến Lâm Nguyên, thuận theo đó mà cảm ứng. Hửm, vẫn không cảm ứng được, Ma Uyên Chi Tổ vô cùng kinh ngạc. Sợi dây nhân quả tồn tại, chứng tỏ đối phương vẫn chưa chết. Nhưng chưa chết, lại không thể thông qua sợi dây nhân quả để khóa chặt phạm vi vị trí. Tiếp theo, Ma Uyên Chi Tổ liên tiếp sử dụng hàng chục loại thủ đoạn, muốn khóa chặt tọa độ của Lâm Nguyên, đều không thu được kết quả. Cho dù biết rõ Lâm Nguyên vẫn còn sống, hơn nữa đang ở tiên giới, đang ở Huyền Thiên Tiên Vực, Ma Uyên Chi Tổ vẫn cảm thấy như hoa trong gương, trăng dưới nước. Là thời không ở tầng sâu hơn. Ma Uyên Chi Tổ ngồi trên vương tọa, cau mày. Qua nhiều lần thăm dò, Ma Uyên Chi Tổ đã đưa ra kết luận. Kẻ giết chết ma vật hoàng giả, bản tôn đang ở trong thời không cực sâu. Cho dù là hắn, cũng không thể cưỡng ép nhìn trộm và khóa chặt. Muốn đi đến thời không sâu như vậy, phải có lĩnh ngộ về thời không đạt đến một trình độ nhất định, ít nhất phải vượt qua ta, Ma Uyên Chi Tổ thầm nghĩ, bản thân hắn đã là đạo tổ, lĩnh ngộ về thời không vượt qua hắn. Chẳng lẽ tiên giới lại xuất hiện một vị đạo tổ nữa, nhưng điều này sao có thể? Dị tượng thiên địa khi bước vào đạo tổ căn bản không thể che giấu, hơn nữa hiện tại ở tiên giới và Ma Uyên, căn bản không thể có sinh mệnh nào có thể bước vào đạo tổ. Không phải đạo tổ. Ma Uyên Chi Tổ vô cùng chắc chắn. Trong khoảng thời gian ta ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma Uyên Chi Tổ thầm nghĩ, mặc dù xác định kẻ ra tay không phải đạo tổ, nhưng bản thân không thể khóa chặt vị trí của đối phương, cũng tương đương với việc không thể làm gì được đối phương. Tất cả quay về đi. Ma Uyên Chi Tổ không nắm chắc về Lâm Nguyên, nhưng đã ra tay với ma vật hoàng giả, chắc hẳn không thích ma vật trong Ma Uyên. Vì vậy, Ma Uyên Chi Tổ lập tức triệu hồi tất cả ma vật và ma vật hoàng giả đang xâm nhập tiên giới, không ngừng tàn phá. Cái gọi là tiên ma đại chiến, chẳng qua chỉ là một trò chơi của Ma Uyên Chi Tổ, cho dù những ma vật và ma vật hoàng giả đó có thôn phệ bao nhiêu tiên nhân, cũng không giúp ích gì cho Ma Uyên Chi Tổ. Thương Hải Tiên Thành. Bốn ma vật hoàng giả cường hoành lạnh lùng nhìn xuống, phía dưới là một tòa tiên thành rộng lớn, dưới sự tấn công của vô số ma vật, đã lung lay sắp đổ. Thành chủ tiên thành và rất nhiều ngọc tiên đỉnh phong liều chết chống cự, nhưng vô ích, trước lực lượng tuyệt đối, bất kỳ sự phản kháng hay dãy dụa nào cũng đều vô dụng. Ha ha ha! Thức ăn ngon! Bốn ma vật hoàng giả nhìn chằm chằm vào tiên thành phía dưới với vẻ tham lam. Thôn phệ tiên nhân và thôn phệ ma vật đồng loại hoàn toàn không phải là một trải nghiệm, tác dụng đối với bản thân cũng không giống nhau. Đúng lúc này, tất cả quay về đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí của bốn ma vật hoàng giả. Là phụ thần gọi chúng ta quay về, bốn ma vật hoàng giả vô cùng kinh hãi, bọn chúng có nguồn gốc từ Ma Uyên Chi Tổ, cho nên cũng coi Ma Uyên Chi Tổ là phụ thần. Quay về thôi. Phụ thần để chúng ta quay về, chắc chắn là có chuyện lớn. Bốn ma vật hoàng giả nhìn tiên thành phía dưới với vẻ mặt tiếc nuối, chỉ còn một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi là món ngon này đã vào miệng rồi. Nhưng mệnh lệnh của Ma Uyên Chi Tổ, không có ma vật hoàng giả nào dám vi phạm, đây là bản năng khắc sâu trong ý thức của bọn chúng. Sư sư sư, bốn ma vật hoàng giả chủ động rút lui, vô số ma vật cũng nhanh chóng tan biến. Chỉ trong chốc lát, ma vật bên ngoài Thương Hải Tiên Thành đã biến mất gần hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thành chủ Thương Hải Tiên Thành ban đầu nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết. Cho dù có để lại thủ đoạn bảo mệnh ở nơi khác, nhưng nếu chết trong tay ma vật hoàng giả, loại ô uế tâm linh đáng sợ đó, liệu những thủ đoạn bảo mệnh đó có còn tác dụng hay không còn chưa biết chừng. Nhưng bây giờ, tất cả ma vật hoàng giả đều rút lui, chúng ta sống sót rồi, trong Thương Hải Tiên Thành, vô số tiên nhân mừng rỡ đến phát khóc, bọn họ không ngờ rằng mình vẫn còn có thể sống sót. những ma vật hung tàn và tàn bạo đó đã chủ động rút lui. Kiền Tinh Tiên Thành vẫn là cảnh tượng vô số ma vật công thành. Những ma vật hoàng giả đỉnh thiên lập địa gần như đều đã há to miệng, chỉ chờ tiên thành bị công phá, thôn vệ vô số tiên nhân bên trong. Nhưng ngay sau đó, ma vật hoàng giả nhận được mệnh lệnh của Ma Uyên Chi Tổ. Chỉ có thể dẫn theo vô số ma vật rút lui, trở về Ma Uyên. Sở Dư Tiên Thành, Thiếu Hạo Tiên Thành, Thiên Luân Tiên Thành, Tam Thập Tam Tiên Vực, vô số ma vật dưới sự dẫn dắt của ma vật hoàng giả, đang bao vây các tiên thành. Nhưng cùng lúc đó, tất cả ma vật đều rút lui, cho dù tiên thành bị bao vây chỉ còn cách một bước nữa là có thể xông vào, cũng không có ma vật hoàng giả nào dám vượt quá giới hạn một bước. Chuyện gì vậy? Tại sao những ma vật đó lại bỏ đi? Bất kể vì sao bọn chúng bỏ đi, chúng ta cuối cùng cũng không phải chết. Đúng vậy, bị ma vật ăn thịt, nghe nói vô cùng đau đớn, hơn nữa sẽ bị ô uế ký ức. Rất nhiều tiên nhân sau khi trải qua sự nghi ngờ và chấn động ban đầu, đều vô cùng phấn chấn, có thể sống, ai lại muốn chết. Huống chi là cái chết cực kỳ thê thảm khi bị ma vật thôn phệ. Tại sao ma vật lại rút lui, là đạo tổ. Đạo tổ ra tay, sư tổ hình như không ra tay. Không phải đạo tổ ra tay, vậy là ai ra tay? Thành chủ tiên thành và các cao tầng khác, trong lòng vui mừng, cũng bắt đầu suy đoán nguyên nhân khiến ma vật rút lui. Suy đoán có khả năng nhất là đạo tổ ra tay, nhưng các đệ tử của đạo tổ lại không rõ ngọn ngành. Nói lý ra, nếu đạo tổ thực sự ra tay, những đệ tử của đạo tổ như bọn họ, chắc chắn sẽ nghe được chút tin tức. Thương Ngô Tiên Thành. Trước động phủ cấp giáp, thành chủ tiên thành và rất nhiều cao tầng đang cung kính chờ đợi. Đột nhiên, tin tức vô số ma vật đang hoành hành tam thập tam tiên vực rút lui, được truyền đến tai thành chủ tiên thành và các ngọc tiên đỉnh phong. Tam thập tam tiên vực rộng lớn vô ngần, cho dù là ngọc tiên cường đại không ngừng xuyên qua hư không, muốn đi khắp tam thập tam tiên vực, ước chừng cũng phải mất mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm. Nhưng việc truyền tin tức lại đơn giản hơn nhiều so với việc trực tiếp đi lại, thông qua mối liên hệ giữa các quy tắc nhân quả, cường giả kim tiên và ngọc tiên hoàn toàn có thể liên lạc tức thời. Tất cả ma vật đều rút lui, chủ động rút lui. Không có cường giả nào khác ra tay, tại sao tất cả ma vật đều chủ động rút lui, thành chủ tiên thành và rất nhiều cao tầng đều nghi ngờ. Mỗi lần tiên ma đại chiến kéo dài đều được tính bằng nghìn năm vạn năm, hiện tại mới chỉ trôi qua mấy chục năm, còn lâu mới kết thúc tiên ma đại chiến. Hơn nữa, những lần tiên ma đại chiến trước đây, cho dù đã đến giai đoạn cuối, sắp kết thúc, thì cũng là những ma vật đó lần lượt rút khỏi tiên giới, trở về Ma Uyên. Còn như bây giờ, gần như cùng một lúc, vô số ma vật, bao gồm cả những ma vật hoàng giả đó, đồng loạt rút khỏi tiên giới, giống như nhận được một mệnh lệnh nào đó. Mà ai có thể ra lệnh cho ma vật hoàng giả, thành chủ Thương Ngô Tiên Thành và các cao tầng khác đều rung lên. Trong lòng đồng thời hiện lên một cái tên. Ma Uyên Chi Tổ. Ngoại trừ Ma Uyên Chi Tổ, còn ai có thể ra lệnh cho ma vật hoàng giả, hơn nữa còn là mệnh lệnh quy mô lớn như vậy. Chỉ là tại sao Ma Uyên Chi Tổ lại làm như vậy, thành chủ Tiên Thành và rất nhiều cao tầng nhìn nhau. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào chứng minh, nhưng bọn họ theo bản năng cảm thấy có liên quan đến việc vừa rồi Lâm Nguyên ra tay. Bởi vì thời gian những ma vật hoàng giả đó rút lui quá trùng hợp. Không sớm không muộn, lại trùng hợp rút lui sau khi Lâm Nguyên ra tay. Điều này khiến các ngọc tiên đỉnh phong ở đây không thể không liên tưởng đến khía cạnh này. Ma Uyên Chi Tổ trong lòng thành chủ tiên thành dâng lên sóng to gió lớn, nếu suy đoán là thật, vậy thì có nghĩa là vị tồn tại mà bọn họ muốn bái kiến, có năng lực khiến Ma Uyên Chi Tổ phải nhượng bộ. Mặc dù nói, vô số ma vật rút khỏi tiên giới, và việc Ma Uyên Chi Tổ nhượng bộ không phải là một chuyện. Nhưng ít nhất cũng cho thấy Ma Uyên Chi Tổ đang kiên kỵ. Bên trong động phủ, khu vực tu luyện, Lâm Nguyên đang dùng góc nhìn của thời không thất trọng cảnh, quan sát tất cả những gì có thể nhìn thấy. Sau khi đạt đến thời không thất trọng cảnh, nơi nào ánh mắt Lâm Nguyên nhìn tới, bản chất huyền diệu của thời không đều hiện ra hết, thời không của tiên giới, thời không của Ma Uyên, thậm chí là thời không của vĩ độ này, vô số thời không vận hành mới hình thành nên thế giới ổn định để sinh mệnh sinh sôi nảy nở. Cho dù chỉ là đá, cỏ, cây cối bình thường nhất, cũng đều chịu ảnh hưởng của thời không, một khi thời không sụp đổ, những thứ này cũng sẽ biến mất. Thời không vận hành, rất nhiều quy tắc cùng tồn tại, mới hình thành nên tất cả những gì ổn định. Lâm Nguyên nhìn những thứ này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động. Tuyệt đẹp. Thật sự quá tuyệt đẹp. Lúc này, Lâm Nguyên không còn bất kỳ khúc mắc nào, những hiện tượng dị thường về thời không mà trước đây không thể nào hiểu nổi, lúc này đều đã lĩnh ngộ thấu đáo. Như thể trong lĩnh vực thời không, Lâm Nguyên là toàn tri. Không đúng. Lâm Nguyên nhanh chóng bình tĩnh lại, cái gọi là toàn tri của hắn chỉ là một loại ảo giác, là ảo giác do nhận được quá nhiều thông tin khi vượt qua đại cảnh giới. Trên thực tế, sau khi suy nghĩ kỹ, trong lòng Lâm Nguyên lại nảy sinh vô số nghi hoặc, ví dụ như trong bí pháp, thiên hà, những giải thích sâu hơn về thời không thất trọng cảnh và miêu tả về thời không bát trọng cảnh, đều khiến Lâm Nguyên cảm thấy phức tạp và khó khăn. Cứ từ từ. Lâm Nguyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Vừa rồi mấy chục luồng thăm dò đó, đến từ nơi sâu nhất của Ma Uyên, hẳn là vị Ma Uyên chi tổ kia, Lâm Nguyên thầm nghĩ, với lĩnh ngộ về thời không hiện tại của hắn, tự nhiên có thể phát hiện ra sự dòm ngó của tồn tại thập nhị giai khác, thậm chí có thể phản dò xét và khóa chặt. Ta giết 6 ma vật hoàng giả, phỏng chừng đã kinh động đến Ma Uyên chi tổ. Lâm Nguyên tùy ý nghĩ, không có chút kiên kỵ nào. Lúc mới đến tiên giới, đối với Ma Uyên chi tổ, đối với tiên đạo chi tổ, Lâm Nguyên còn vô cùng thận trọng, ít nhất đối phương có hy vọng trấn áp hắn. Chỉ là bây giờ, Ma Uyên chi tổ liên tục sử dụng mấy chục loại thủ đoạn dò xét, đều không thể khóa chặt bản tôn của Lâm Nguyên, đã chứng minh tất cả. Để ma vật chủ động rút về Ma Uyên. Đúng là cẩn thận. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu tam thập tam tiên vực, khẽ lắc đầu. Bọn họ muốn cầu kiến ta. Lâm Nguyên liếc nhìn ra bên ngoài động phủ, Vân Chân Tử đã báo cho hắn biết tin tức thành chủ tiên thành và các ngọc tiên khác cầu kiến. Trên bảo tọa trong động phủ, thân ảnh Lâm Nguyên hư không xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống. Phía dưới, thành chủ Thương Ngô Tiên Thành và một đám cao tầng cung kính đứng đó. Đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp, nếu không có đại nhân, hàng ức vạn tiên nhân của Thương Ngô Tiên Thành, thành chủ Thương Ngô Tiên Thành lập tức cung kính nói. Thuận tay mà thôi. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Ra tay với 6 ma vật hoàng giả đó, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng quấy rầy hắn bế quan. Vậy những ma vật chủ động rút lui ở những tiên vực khác, thành chủ Thương Ngô Tiên Thành dè dặt thăm dò hỏi. Việc tất cả ma vật rút lui có liên quan đến Lâm Nguyên, chung quy chỉ là suy đoán. Đó là ý của Ma Uyên chi tổ. Lâm Nguyên mở miệng nói. Đây cũng là sự thật, với thực lực của Lâm Nguyên, tuy rằng có thể dễ dàng nghiền nát ma vật hoàng giả cũng không ngoại lệ, nhưng lại không thể ra lệnh cho những ma vật này. Muốn để tất cả ma vật đồng loạt rút về Ma Uyên như vậy, chỉ có Ma Uyên chi tổ mới làm được. Ý của Ma Uyên chi tổ, thành chủ tiên thành nuốt nước miếng. Tuy Lâm Nguyên không nói rõ, nhưng ngữ khí trực tiếp xưng hô Ma Uyên chi tổ, lại là một loại tư thái bình đẳng. Đúng rồi. Lâm Nguyên nhìn những ngọc tiên đỉnh phong đang run rẩy phía dưới, đột nhiên mở miệng nói, nhờ các ngươi nói với bên ngoài một tiếng, từ nay về sau, phàm là người tu luyện võ đạo, đều thuộc về một mạch với ta. Lý do Lâm Nguyên gặp thành chủ tiên thành và những người khác, chủ yếu là vì chuyện này. Con đường tiến hóa võ đạo muốn truyền bá triệt để ở tam thập tam tiên vực, nhất định phải để những tiên nhân đó biết được thủ đoạn của Lâm Nguyên. Để thành chủ Thương Ngô Tiên Thành và những ngọc tiên đỉnh phong này đi truyền bá chuyện này là đơn giản nhất. Ít nhất ở Huyền Thiên Tiên Vực, việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo sẽ không gặp phải trở ngại gì. Sau khi bước vào thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên không còn bất kỳ kiên kỵ nào ở tiên giới này, tự nhiên phải cân nhắc đến việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Tam thập tam tiên vực rộng lớn vô biên, một khi võ đạo có thể truyền bá ở đây, sẽ giúp ích rất lớn cho bước nhảy vọt cuối cùng của Lâm Nguyên. Ngay từ trăm năm trước, Lâm Nguyên đã âm thầm giao phó cho Thái Âm Nguyên Thần nhiệm vụ truyền bá võ đạo. Tất nhiên, việc truyền bá được thực hiện một cách bí mật, Thái Âm Nguyên Thần chỉ thuận thế mà đẩy mạnh. Tuy nhiên, dưới sự áp đảo của hệ thống tu luyện tiên đạo, hiệu quả truyền bá của con đường tiến hóa võ đạo không thực sự khả quan. Xét cho cùng, tiên đạo chi tổ đã hiện diện, những sinh linh có điều kiện chắc chắn sẽ ưu tiên tiên đạo. Còn võ đạo, Lâm Nguyên ẩn mình trong bóng tối, hệ thống tu luyện võ đạo không có đủ cường giả cấp bậc cao trấn giữ, cho dù tiềm lực vô hạn, nó cũng không phải là lựa chọn hàng đầu. Chỉ dựa vào mấy trăm năm tích lũy, truyền bá võ đạo vẫn còn quá chậm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bản thân vô địch và truyền bá hệ thống tu luyện của bản thân là hai chuyện khác nhau. trừ khi Lâm Nguyên có thể thường trú tại tiên giới, luôn chú ý đến sự phát triển của tiên giới, nếu không một khi rời đi, xu hướng phát triển của võ đạo có thể bị kìm hãm bất cứ lúc nào. Ở hư không vô tận, võ đạo có thể được truyền bá nhanh chóng như vậy là do hàng chục vạn năm tích lũy của thiên thanh thế giới. Còn tiên giới? Tiên giới rộng lớn hơn hư không vô tận rất nhiều. Trước khi Lâm Nguyên hàng lâm, tiên giới thậm chí còn không có võ đạo, muốn phát triển võ đạo từ con số không, không chỉ tốn công sức mà còn cần rất nhiều thời gian để bồi đắp. Xét cho cùng, không phải mọi người tu luyện võ đạo đều giống như Lâm Nguyên, cho dù là thiên tài võ đạo xuất sắc nhất, cũng cần phải trải qua nhiều thế hệ mới có hy vọng leo lên đỉnh cao võ đạo. Thật ra ở tiên giới, cũng không phải là không có chút nền tảng võ đạo nào. Lâm Nguyên chợt nảy ra ý tưởng, ánh mắt chuyển động, nhìn về một hướng. Đó là nơi tọa lạc của linh giới, một trong 3.333 hạ giới bên dưới tiên giới. Lần xuyên không thứ 8 của Lâm Nguyên kết thúc, về cơ bản đã gieo hạt giống võ đạo ở linh giới, để lại nhiều hậu thuẫn, đảm bảo võ đạo phát triển thuận lợi. Nền tảng võ đạo ở linh giới bắt nguồn từ thế giới trung thổ thần châu ở hạ giới, đạo đức tiên tông đã đạt được thỏa thuận với Lâm Nguyên, bảo hộ võ đạo thời kỳ còn non yếu. Kể từ đó, những tu luyện giả võ đạo của thế giới trung thổ thần châu, thông qua phi thăng đài của đạo đức tiên tông, lần lượt tiến vào linh giới, gia nhập vào hàng ngũ đạo đức tiên tông. Cho đến lần xuyên không thứ 8 của Lâm Nguyên, khi đến linh giới, lúc đó những tu luyện giả võ đạo đã thành lập một thế lực có tên là Võ Miếu. Tính ra, theo tỷ lệ dòng chảy thời gian của linh giới và chủ thế giới, Lâm Nguyên kết thúc lần xuyên không thứ 8, đến nay linh giới hẳn đã trải qua mấy trăm vạn năm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.